Những lúc thân thương tất cả cô chú chị bạn đã dành tặng cho phòng trưởng với vũ đoàn Blue Sky ca khúc được mang tên là Sợi Tơ. Rất là vui. Một điều đặc biệt là hôm nay thì phòng trưởng đến đây với một ca khúc khá là quen thuộc nhưng mà trên một nền nhạc rất là mới, đúng không ạ? Vâng, hy vọng rằng có gì đó cho tất cả cô chú bạn thưởng thức một xíu. Bây giờ thì phòng trưởng sẽ hát theo lời yêu cầu. Không biết cô chú chị bạn ở đây yêu cầu phòng trưởng hát bài gì thì nói lớn lên phòng trưởng sẽ... Đi chơi nhiều quá bị lạc đường không? Đi chơi một mình không à? Vâng ạ, bây giờ bên phải nè, yêu cầu bà gì có thể nói lớn lên phòng trưởng sẽ hát bài đó được không ạ? Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Vâng ạ, phòng trưởng xin ghi nhớ. Vâng ạ, bây giờ thì các bạn bên trái yêu cầu bà gì ạ? Lớn lên được không ạ? Lạc đường. Rồi hai bên lạc đường và chính giữa lạc đường. Bây giờ thì không biết cô chú chị bạn chính giữa và đằng xa có yêu cầu bài hát gì có thể nói lớn lên được không ạ? Lớn lạc. Dạ. Hả? Sao hội chính trưởng mà bên canh gà là liên khúc phạm trưởng là sao? Vâng ạ, xin qua những lời yêu cầu và cho những lời yêu cầu nhỏ nhỏ đó phạm trưởng nghe một tiếng cũng hơi nhỏ nhỏ một xíu thôi. Có một người nào đó nói ông muốn hát bài gì ông đó hát đi, sẽ có dạ cái vụ này căng quá đùa tí thôi. Bây giờ thì một bài hát rất quen thuộc, một sáng tác của Lý Tấn Việt, ca khúc rất dễ thương được mang tên là Đường. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Siêu rất nhiều, ai trong mọi chúng ta khi lớn lên đều phải đôi lần lạc đường, đôi hay nhiều lần lạc đường hay là một lần không biết. Điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là mình rút ra những bài học, những kinh nghiệm sống tốt hơn cho gia đình và cho xã hội, đúng không ạ? Và hy vọng rằng mọi người sẽ luôn chọn đúng con đường của mình đi. Đừng có đạo trưởng đó nha. Em đã từng nói nhịp tim em sẽ chia đắp cùng nhịp với ai, và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Đến em chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng, nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh và xa xa không lấy chưa cùng là nói lời chia sẻ, và anh đã vội vàng đánh thức thôi trong tim đừng một lần nữa. Sao vẫn luôn kêu nhau trong giấc mơ ô trần gian, và dường như lý trí của anh thất bại chưa còn tìm. Từng nói với anh những gì đó xa, giờ đây em chẳng thể làm được. Thì em hãy tin cắm vào anh với nỗi nhớ anh như mùa thích lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim em. Ngày mai anh sẽ đi thật xa đi, vì đời sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Không muốn những hình ảnh cứ gửi đến bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như anh ta là một người quen biết, vô tình lướt qua đời nhau. Quý vị đang nghe một sáng tác của chương trình, cảm ơn một tên Lạc Đương và cho một hát lãng mạn êm ái như thế này. Xin ơn sự lắng nghe và những tràng của tất cả cô chú chị bạn rất là nhiều. Và chắc là đã là thời gian dành cho phòng trưởng cũng đã hết rồi đúng không ạ? Rất là muốn hát nữa nhưng mà hát như là rất cần em để lòng anh không còn cồn cao nữa. Em làm anh mất hứng luôn. Tại vì dễ thương quá cho nên phòng trưởng quên lời luôn. Chụp hình đó em. Ây da, ây da. Dạ, phòng trưởng không có lỗi nha, có điện thoại có bị gì phòng trưởng không có lỗi đâu ạ. Có xa quá không? Em vô đây, em sợ người ta nhìn thấy nét đẹp của em hả? Rồi ạ, cảm ơn hai bé. Thì giết không? Vâng ạ, Phạm Trưởng rất là vui hát những ca khúc mới của Phạm Trưởng, song ca cùng với học trò của Phạm Trưởng, đó là Nam Cảnh Minh, ca khúc được mang tên Không Liên Quan, và một bài hát vừa mới phát hành cùng với song ca cùng với năm ca sĩ Hồ Quân Hiếu, đó là Anh Làm Em Đâu, sẽ có MV trong sắp tới. Vài ngày nữa là có MV rất là dễ thương thôi, nhưng mà bây giờ thời gian có hạn nên Phạm Trưởng xin dừng sân khấu lại. Kính chúc toàn thể quý vị cô chú bạn ở Hạnh Phúc, một đời thật vui, thật nhiều sức khỏe và lúc nào con gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Đi xin cho Phạm Trưởng một tràng tay nổi lên làm mì được không ạ? Xin cảm ơn nhiều.